ở tinh tế Trấn Hưng Long tộc. Chương 243, tạm biệt nhé. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chúc mừng đã nắm tay thành công khi Bạch Hiền và mọi người đến bên cây khổng lồ. Những rễ dài vốn ẩn sâu dưới cát biển ngay lập tức như bị nổ tung, bay lên nhanh chóng, mang theo khí thế như giam cầm con rùa. Bạch Hiền không thèm nhìn, hoàn toàn không lo lắng, thẳng thừng bước thêm vài bước vào trong. Bên cạnh Bạch Quỳnh và Lăng Vị đã thả ngự thú ra, một con phun lửa, một con phóng điện, thành công khiến rễ của cây cổ thụ biết thế nào gọi là sự ấm áp lâu ngày. Còn có một con hổ trắng nào đó đang dùng thân cây làm cào móng, nhìn thấy cây trước mặt tức giận đến mức lá cũng rung rinh. Bạch Hiền cười không ngừng. Được rồi, người ta đâu có cố ý mà. Một vài ngự thú rất ngoan ngoãn quay đầu đi quấy rối mấy con cá nhỏ, để lại một vài chủ nhân tìm kiếm lối thoát. Thế nào, có thu hoạch gì không? Đường Ninh đến bên Bạch Hiền, tay cầm một bó cỏ nước. Ngoài việc phát hiện ra loại cỏ nước không thuộc về đây dưới đáy biển, anh chẳng thấy gì cả. Bạch Hiền nhận lấy, suy nghĩ một chút rồi nói. Không thuộc về đây cũng là một loại thu hoạch. Hắn bỗng nhiên cười lên, nháy mắt với Đường Ninh. Anh nghĩ giờ chúng ta cho thứ này làm lại cái lồng, nó có đồng ý không nhỉ? Đường Ninh nhất thời không nói nên lời. Họ vừa mới làm cho đối phương sợ chạy mất, giờ lại có người bảo rằng đó là giúp họ rời khỏi đây. Cảm xúc dâng trào, Đường Ninh không nhịn được đâm nhẹ vào đầu Bạch Hiền. Chỉ có em nghĩ ra được. Bạch Hiền không bận tâm, nhún vai, quay đầu kéo Chu Ngạn cười rất hiền hòa dưới gốc cây. Nhìn xem, thân cây này khỏe mạnh quá, những nhánh cây này đẹp quá, những chiếc lá này có linh tính quá, cây này chắc cũng hiểu chúng ta đang nói gì chứ. Hắn giả vờ thở dài, Chu Ngạn lập tức hiểu hắn muốn làm gì, nhịn cười đáp lại. Đúng vậy, con hổ trắng của tôi rất thích vỏ cây này, nói là rất tuyệt để mài móng. Thế này đi, nếu nó ở đây cũng không có tác dụng gì, chúng ta mang nó về được không? Bạch Hiền gật đầu, dường như cảm thấy đề xuất của mình rất hay. Nhưng đây không chỉ là một nhát dao vào giữa lòng cây. Điều này còn đe dọa đến mạng sống của cây nữa. Cây làm sao có thể chịu đựng được? Vù, một cái, những dây leo và rễ cây lập tức trói chặt họ lại, không chờ đợi được nữa đã kéo họ xuống. Tạm biệt mấy vị nhé. À không, không bao giờ gặp lại nữa. Bịch, một tiếng, họ bị đè xuống cát biển bên dưới. Một cảm giác ngột ngạt bao trùm xung quanh, hơi thở trong chốc lát trở nên gấp gáp. Nhưng may mắn là vài người đều quen với sự thay đổi này, cố gắng giữ vững cơ thể, từ từ hạ xuống một vùng. Khe núi, bầu không khí ẩm ướt bên cạnh đã biến mất, chỉ còn lại một cơn gió lạnh lẽo thổi qua, khi đi qua những tảng đá nhấp nhô trước mắt, còn có thể nghe thấy tiếng khóc của quỷ. Ù, thật sự là một cảnh tượng thê lương, nhìn thấy cũng khiến người ta lạnh sống lưng. Họ đang đứng trên một tảng đá khổng lồ, ở vị trí cao nhất của toàn bộ khe núi. Con đường phía trước dài và hẹp, hai bên vách đá sát lại gần nhau. Trên con đường phía trước còn có đủ loại xương khô kỳ quái và đá vụn. Tất cả đều có màu xám trắng, hoàn toàn khác biệt với cảnh đẹp dưới đáy biển mà họ đã thấy trước đó. Đằng sau vẻ đẹp lại càng tàn khốc hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không biết tại sao, những lời mà vị giáo hoàng đã nói với hắn lại một lần nữa trào dâng trong lòng. Bạch Hiền dấy lên một cảm giác không tốt. Bước xuống tảng đá khổng lồ, quay lại nhìn, phía sau cũng chỉ là một con đường hẹp, chỉ có điều con đường phía sau rất rõ ràng, bằng phẳng, không có bất kỳ trở ngại nào. Đây là quay lại, hay là tiếp tục đi về phía trước? Đi thôi, đã đến đây rồi, không được thì lại quay về. Mặt Lăng Vị hững hờ, nhưng thực ra cô ấy muốn đi tiếp chứ không phải quay đầu lại nhìn. Ngẩng đầu lên, chỉ thấy mọi người đều hào hứng nhìn con đường đầy đá lởm chởm. Ngay cả trong mắt Đường Ninh cũng hiện lên chút ý tìm tòi, Bạch Hiền cũng cười. Được thôi, dù sao chúng ta cũng có rất nhiều thời gian. Cả nhóm cứ thế lướt qua đống đá lởm chởm, trên đầu, Tuyết Hào đã có cơ hội phát huy tác dụng, rất trách nhiệm dẫn đường cho họ, phân định phương hướng. Nơi này núi non chập trùng, ngoài chú Tuyết Hào nhỏ nhắn ra, chỉ còn vài con rồng linh thể có thể làm tiên phong dẫn đường. Theo bước chân của họ, tai cũng dần trở nên ồn ào hơn. Gió lạnh thổi qua đống xương cốt, tiếng ù của tiếng khóc ma quái vang lên như âm thanh 3D, liên tục vang vọng bên cạnh, va vào vách đá, thậm chí còn có tiếng vọng lại. Dưới chân là đất khô cằn, bên cạnh là những viên đá lởm chởm, cộng với ánh sáng mờ mờ, giống như một phiên bản của nghĩa trang hỗn loạn. Vừa nãy có một cơn gió thổi qua, yên tĩnh như vậy, có cảm giác không ổn chút nào. Bạch Hiền nhăn mũi, nói với vẻ chán ghét, mọi người đều bật cười, cái cảm giác lạnh lẽo đó không hề tăng lên mà còn giảm đi, nhưng vẫn có người nhận ra điều gì đó không ổn. Ánh sáng ở đây có vẻ tối hơn một chút không? Việt Trạch ngẩng đầu nhìn một chút ánh sáng trời giữa các vách đá. Trên đầu chỉ thấy một chút khe hở mờ mờ giữa hai vách đá, ngay cả cảnh vật bên ngoài cũng không nhìn thấy, chỉ có thể để một chút ánh sáng từ khe hở đó chiếu ra. Bạch Hiền cũng để vài con rồng con đi quan sát, nhưng kết luận lại là đây chỉ là một lớp kết giới, có nghĩa là cảnh vật ở đây không hoàn toàn là thật. Vách đá này là thật, đống xương cũng là thật, cát cũng là thật, chỉ có ánh sáng này không chắc là thật. Khi ánh sáng bên cạnh nhanh chóng tối lại, mọi người đồng lòng nắm chặt dây leo của hoa tinh linh, tay nắm tay, vai kề vai, ngay cả A-Lam cũng không quên. Gió thổi từ phía trước mang theo nhiều hơi lạnh hơn, thổi vào người khiến da gà nổi lên, mọi người hơi cúi đầu, chống gió đi về phía trước, nhưng vì không nhìn rõ con đường dưới chân, thỉnh thoảng lại đá phải một viên đá vụn, hoặc va phải một mảnh xương vụn, rơi xuống rồi lăn lóc trên đất, bị gió thổi, kêu lục cục, càng làm cho sự tĩnh lặng xung quanh thêm rõ nét. Phù, gió đột nhiên nhỏ đi nhiều, mọi người thở phào nhẹ nhõm, chưa nói gì, chỉ riêng việc chống gió đã tiêu tốn rất nhiều sức lực, nhưng chưa kịp nói gì, vài con rồng dẫn đường đột nhiên quay đầu lại nhìn họ. Ba đôi mắt rồng màu cam như đèn lồng, chăm chú nhìn về phía cuối đoàn, ánh sáng bên cạnh chỉ nhờ vào con dữ là ngôn hề phát ra một chút, bốn con mắt dọc bên cạnh thậm chí không nhìn thấy thân hình. Chỉ thấy chúng vì nghiêm túc mà con ngươi hơi phình to, trông rất kỳ quái, trong lòng mọi người đều dâng lên chút lạnh lẽo. Chúng đã thấy gì vậy? Sao lại nghiêm túc như vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Hiền cảm thấy có điều gì đó, sờ sờ cằm, một tay còn bị Đường Ninh nắm. Thực ra khi cơn gió lạnh vừa thổi qua, hắn đã cảm thấy có chút gì đó theo sau đoàn đội. Người ở cuối cùng là ai? Chu Ca phải không? Là tôi đây. Chu Ngạn lập tức lớn tiếng trả lời, Bạch Quỳnh cũng gật đầu, sau đó nhận ra họ đều không nhìn thấy nhau, cũng đáp lại một câu. Đúng vậy, chúng tôi ở cuối cùng, tôi đang kéo theo cậu ấy. Nhưng với câu trả lời của họ, vài con rồng nhỏ lại trở nên nghiêm túc hơn, đôi mắt chúng liên tục di chuyển, như thể đang tìm kiếm điều gì đó. Bạch Hiền cười một cái, nhị ca, em sẽ quay lại nói với đại ca rằng anh bắt nạt em, Anh nghĩ chuyện của hai chúng ta thì không nên làm phiền đại ca nhỉ. Chúng ta tự giải quyết cũng được mà. Đó là giọng nói của Bạch Quỳnh. Trong giọng nói có sự nghi ngờ và từ chối nhưng lại rất đúng lúc. Nhưng Bạch Hiền cười một cái. Tôi có nói chuyện với anh đâu. Sao anh lại hăng hái trả lời tôi vậy? Mọi người đều giật mình một cái. Đường Ninh thậm chí còn nắm chặt tay hắn. Bạch Hiền không quay lại. Dùng chút lực để đáp lại. Mũi hừ một tiếng. Y thơ lập tức hòa vào bóng tối. Lập tức lao tới. Còn Chu Ngạn, vào lúc Bạch Hiền nói câu thứ hai đã lập tức buông tay ra, giờ phút này mở to mắt nhìn hai con mắt đang bay về phía mình, mặc dù biết đó là ngự thú của Tiểu Hiền nhưng cũng hơi lo lắng. Cùng với động tác của Y Thơ, bên kia của Chu Ngạn bỗng nhiên có chút ngọn lửa bùng lên. Hú, một tiếng, vọt cao lên một chút rồi lại tắt ngúm, dường như chỉ để thể hiện một chút sự tồn tại của mình. Mọi người, rất tốt. Đây mới là phong cách của Bạch Quỳnh, vậy bên kia của Chu Ngạn là ai? Y Thơ không để ý đến tâm trạng phức tạp của mọi người, trước khi tiến gần Chu Ngạn đã hoàn toàn ẩn mình, Chu Ngạn chỉ cảm thấy bên cạnh có những tiếng rì rào nhỏ. Ô ô ô ô ô, cứu tôi, cứu tôi. Âm thanh từ ban đầu như tiếng muỗi kêu đã trở nên càng lúc càng thê thảm, khiến Chu Ngạn đau tai. Khi đang định rời đi, âm thanh dừng lại. Dừng lại trước khi phát ra một tiếng ca. Kỳ quặc mà cũng hài hước, Y Thơ đã biến mất, còn mang theo món bí ẩn đó, Bạch Quỳnh cuối cùng cũng xuất hiện bên cạnh Chu Ngạn, báo mèo còn ở chân hắn đang đung đưa đuôi lửa, chiếu sáng rõ ràng mọi người xung quanh. Bạch Quỳnh lập tức dựa vào người Chu Ngạn, giọng nói đầy thương cảm. Cậu nói xem, vừa rồi chạy đi đâu mà đâu hết, chỉ còn mình tôi, nếu không phải tôi phát hiện không ai kéo tay để làm sáng lên, đã chẳng tìm thấy mọi người rồi. Hắn lảm nhảm nói. Bạch Hiền đột nhiên lại nói, nhị ca, em muốn nói với đại ca rằng anh bắt nạt em, gì? Bạch Quỳnh lập tức nghẹn họng, hai mắt mở to không thể tin được nhìn Bạch Hiền. Anh đã làm gì mà bảo anh bắt nạt em? Anh yêu thương em như vậy mà em lại đến đây vu khống anh? không còn tình cảm gì hết. Hắn quay đầu dựa vào vai Chu Ngạn giả vờ khóc, sau đó bị Chu Ngạn đẩy ra vì ghét. Còn chưa kịp khóc lóc lần nữa, đã nghe Chu Ngạn u sầu nói. Tôi vừa rồi liên tục kéo một cái gì đó, cái gì tôi cũng không biết, nếu biết tôi cũng sẽ không nói. Bạch Quỳnh lặng lẽ lùi xa một bước từ Chu Ngạn, từ trên xuống dưới quét mắt nhìn đối phương một lượt, như thể đang quan sát xem đối phương có thật hay không. Chu Ngạn không vui mà đảo mắt, bước đi, đi đi đi, khắp nơi đều là điểm xấu. Bạch Quỳnh liền nhanh chóng đi theo, tiến đến bên cạnh đối phương, cố gắng bỏ qua khúc vừa rồi. Ôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không ghét cậu, tôi chỉ đang xác nhận một chút thôi. Mấy người trêu chọc lẫn nhau tiếp tục lên đường, Đường Ninh vẫn nắm tay Bạch Hiền, hắn quay lại nhìn hai người đang ồn ào, thấp giọng hỏi. Sao em biết đó là nhị ca? Bạch Hiền cười một cái, trong mắt giống như có ánh sao lấp lánh. Có lẽ là trực giác của anh em thôi nhỉ? Hắn cảm thấy Bạch Quỳnh sẽ không làm như vậy, nên sau đó cũng mạnh dạn mở miệng thăm dò, kết quả đúng như hắn mong đợi. Tác giả có lời muốn nói, Bạch Quỳnh, làm gì? Làm gì? Cùng là con cháu Bạch gia, em bôi nhọ anh, cẩn thận anh đi mách anh cả. Cách chương.